Xin chào mọi người. Trần Rễ Phế Vật tập 408. Mọi người nhìn lại, hai tấm tay của hắn không biết đã gãy tới lúc nào, máu phun ra rải rác trên mặt đất. Bên ngoài anh Hoa Điệp im lặng như chết. Tất cả mọi người đều mở to mắt sững sờ nhìn Trung Minh nằm trên mặt đất. Lúc này dù là ai cũng phản ứng lại được. Trung Minh lại thất bại như vậy sao? Người đó là đại đệ tử của Nguyên Thánh Tâm Điện đó. Nếu ngay cả hắn cũng phải là đối thủ dưới một chiêu của người tên A Nhàn kia thì cả thiên cung có mấy ai đối phó được cô ta chứ? Nhất thời tất cả mọi người đều hiểu ra, không phải người của Tứ Huyền Thiên quá ngông cuồng mà là bọn họ quá mạnh. Dù chỉ là 27 người, e rằng đệ tử thiên cung cũng thế nào địch lại. Sao lại như vậy chứ? Tuyệt Tâm Viễn tái mạnh kinh hoàng đến mức suýt nữa đứng không vững. Xem ra bọn họ có chuẩn bị mới đến. Tăng Tuần Đường nói ra, nếu đồng vào những người này thì chỉ có thể gọi những đệ tử thập nhất của đại tôn trưởng, những đệ tử khác lên cũng chỉ có bị thương vô nghĩa. Đúng, mặc dù bọn họ không giết đệ tử chúng ta, nhưng cứ phái đệ tử lên thì sẽ chỉ bị bọn họ chém tay chém chân, bị cô ta đánh tàn phế, điều đó không đáng. Ngô tôn trưởng đi tới nói ra, chém tay chân thì đã sao, với ý thuật của thiên phong chúng ta trị chút vết thương như vậy chẳng phải dễ như trở bàn tay sao? Tứ tôn trưởng nói, vết thương cơ thể có thể trị phượng, nhưng về tinh thần thì sao? Nếu chúng ta tiếp tục phá những đệ tử bình thường giao đấu với họ, bị họ đánh bại thê thảm, vậy sẽ chỉ khiến sĩ khí giảm mạnh, làm người hoảng hốt. Đến lúc đó đệ tử thiên cung chúng ta để cho rằng thiên cung trường sinh không bằng Tứ Huyền Thiên, Tứ Huyền Thiên sẽ nhân cơ hội đó dụ dỗ đệ tử rời khỏi thiên cung gia nhập Tứ Huyền Thiên, và thì chẳng phải thiên cung chúng ta sẽ bị tổn thương nguyên khí, bị Tứ Huyền Thiên đạp lên đầu hay sao? Tam tôn trưởng lạnh lùng nói. Ông ta vừa dứt lời, đám người Tứ tôn trưởng liền biến sắc, không lên tiếng nữa. Không ai ngờ được tình hình lại nghiêm trọng như vậy. Từ lúc nào Tứ Huyền Thiên lại có những kẻ khủng khiếp như vậy chứ? Ngũ tôn trưởng không khỏi cảm khái. Tôi chưa từng nghe nói tới. Có lẽ những người này đã dùng dược vật nào đó để tăng cường thực lực. Cũng có thể là Tứ Huyền Thiên bí mật bồi dưỡng những người siêu phàm. Dù thế nào, đây cũng không phải là những người mà đệ tử bình thường có thể chống lại. Mọi người bàn bạc, mau gọi những đệ tử thập thất tới, xem mà họ có đối phó với đám thiên tài yêu nghiệt của Tứ Huyền Thiên được không? Tăng Tuân Đường nói ra, vâng, tôn trưởng. Một đệ tử chắp tay quay người rời đi. Lúc này Trần Tông Viễn vội gọi, khoan đã. Đệ tử kia dừng bước, Trần đại chủ, sao vậy? Tăng Tuân Đường nghi đầu hỏi ra, tôn trưởng, tôi nghĩ dù ông có gọi tinh nhuệ của thiên cung chúng ta tới cũng vô ích. Trần Tông Viễn nói ra, sao lại nói như vậy? Tăng tôn trưởng, ông cũng nghe rồi đó, bọn họ đưa những đệ tử này đến khiêu chiến đệ tử thiên cung chúng ta, thua rồi thì sẽ không nhắm tới thần ngạo tập nữa. Có thể nói bọn họ lấy thần ngạo tập làm vật cược để đấu với chúng ta. Nếu bọn họ không ngốc thì chắc chắn sẽ có đủ thủ đoạn để chiến thắng chúng ta. Nếu không, thua rồi không những sẽ mất thần ngạo tập mãi mãi, mà mặt mũi Tứ Huyền Thiên bọn họ cũng mất hết. Tôi nghĩ dù ông có phái đệ tử tinh nhuệ nhất của thiên cung đến đây, e rằng cũng chỉ làm chuyện vô ích, khó mà đối phó bọn họ. Trần Tông Viễn nghiêm túc nói ra. Tam tôn trưởng im lặng, những người khác cũng không nói gì. Trần Tông Viễn nói đúng, nếu dựa vào đệ tử tinh nhuệ của mình đã thể đánh bại đối phương dễ dàng thì chắc chắn không thực tế. Người ta đã dám đến thì chắc chắn nắm chắc phần thắng. Dù thực lực đệ tử thiên cung mạnh mẽ, e rằng để thắng trận quyết đấu này cũng phải trả cái giá thê thảm. Vậy ông có cách gì tốt hơn không? Tam tôn trưởng hơi phiền lòng, hừ một tiếng, lại đồng hỏi. Cách thì có, vả lại cũng rất đơn giản. Trần Tông Viễn cười híp mắt. Ồ, mau nói nghe xem. Tam tôn trưởng nói ra, người xung quanh cũng nhìn chằm chằm Trần Tông Viễn. Trần Tông Viễn không hoảng loạn, mỉm cười nói với Ngũ tôn trưởng. Ngũ tôn trưởng, tôi nhớ trước kia, bà từng nói trạng thái của Lâm Minh càng ngày càng tệ. Cứ tiếp tục như vậy, cậu ta sẽ không chống chịu được một tháng, có đúng không? Đúng, hoạt động của cậu ta đã đi vào huyết quản gân mạch, bước tiếp theo sẽ xâm nhập vào xương tủy. Nếu xương tủy không bị xâm nhập thì thế gian này không còn cách nào chữa khỏi cho cậu ta. Ngô Tôn Trưởng đáp lại, nếu hoạt động đã vào đến huyết quản gân mạch, đồng nghĩa là Lâm Minh không thể vận khí. Một khi vận khí là hoạt động phát tác, lập tức lấy mạng cậu ta, đúng không? Trần Tâm Viễn lại hỏi, phải. Ngô Tôn Trưởng cho dòng một lúc khẽ gật đầu. Vậy được, mong Ngũ tôn trưởng hãy gọi Lâm Minh đến đây để cậu ta thay thiên cùng chúng ta chiến đấu với Tử Huyền Thiên. Trần Tông Viễn nói ra, ông ta dứt lời tất cả mọi người đều kinh ngạc. Trần đình chủ, ông làm gì vậy chứ? Ông muốn trả thù Lâm Minh sao? Cậu ta đã là người sắp chết, ông cần gì phải làm chuyện dư thừa chứ? Cậu ta sẽ chết trong tay người Tử Huyền Thiên mất thôi. Có người không nhìn nổi nữa, nói mấy câu. Nhưng Trần Đông Viễn là người lớn. Các vị, tôi đang muốn Lâm Minh chết trong tay Tử Huyền Thiên. Hả? Đám người Ngũ Tôn trưởng ngạc nhiên. Tăng Thôn trưởng dường như hiểu ra được điều gì đó, nhìn về phía ông ta khẽ nói: Trần Đình Chủ, lẽ nào ông muốn trở mặt với người Tử Huyền Thiên sao? Đúng, Trần Đông Viễn mỉm cười. Không phải tôi muốn lấy việc công trả thù riêng, mà tôi chỉ nghĩ cho thiên cung mà thôi. Là mình trúng hoạt độc, độc đó vào huyết mạch, nếu phái cậu ta lên, cậu ta nhất định sẽ để lực vận khí, để lúc đó cậu ta độc phát tử vong, nổ chết tại chỗ. Chúng ta có thể nói là người có Tử Huyền Thiên hại chết Lâm Minh. Trước kia Tử Huyền Thiên đã nói bạn tốt so tài không thể để xảy ra án mạng. Bây giờ Lâm Minh chết, chúng ta có thể trở mặt dẫn người bắt hết đám Chánh Hám Sơn. Lúc đó ai cũng không thể lên án thiên khung trường sinh chúng ta, ngay cả Tử Huyền Thiên không thể nói gì được. Hoạt độc của Lâm Minh vô cùng nghiêm trọng, không thể cứu chữa được nữa. Nếu cậu ta sớm muộn gì cũng phải chết, thì vì sao không cống hiến chút gì cho thiên cung chúng ta chứ? Ông ta dứt lời, người xung quanh đều sáng mắt lên, liên tục tán thán: kế hay đó. Bỏ ép chúng ta chiến đấu, bây giờ chúng ta khiến trận quyết đấu không thành, thậm chí còn có thể giành chính ngôn thuận bắt đám người trên Hám Sơn. Nếu vậy, công thủ đảo ngược, mọi nguy cơ cũng sẽ được giải quyết. Tứ Tôn Trưởng nói, không ngừng gật đầu với Trần Thông Viễn. Vậy được, cứ làm theo lời ông nói đi. Trần Đình Chủ, mau gọi Lâm Minh đến đây. Tăng Tôn Trưởng cho rằng chuyện này có thể lập tức đồng ý. Đúng lúc này, thanh niên bên cạnh ông ta đi tới. Tôn Trưởng, nếu người cứ phái Lâm Minh lên như vậy, thì chẳng phải sẽ khiến các đệ tử xấu hổ hay sao? Nếu nào thiên khung rộng lớn chúng ta, lại không có ai có thể chiến đấu. Cứ phải gọi một con ma bệnh lên đấu sao? Thế chẳng khiến người ta thất vọng sao? Thanh niên nghiêm túc nói, ồ, ý cậu là... Xin Tôn Trưởng cho đệ tử một cơ hội, đệ tử muốn khiêu chiến với cao thủ Tử Huyền Thiên. Thanh niên lập tức chắp tay. Người xung quanh đồng loạt nhìn về phía anh ta. Tăng Tôn Trưởng có im lặng, nhưng ông ta không phản đối. Một lúc lâu sau mới nói, hãy cẩn thận. Vâng, thanh niên bừng rỡ, không quay đầu mà nhảy thẳng xuống dưới. Trong tàng thư các, Lâm Minh đang đọc sách một cách say sưa ở khu sắc cấm phía trong cùng. Bởi vì có lệnh bài của Ngũ Tôn Trưởng, Lâm Minh đã vào được khu sắc cấm, người canh giữ tàng thư các hoàn toàn không ngăn được. Thế là suốt ngày anh đắm chìm trong tàng thư các ở thiên cung, bước chân không muốn rời đi. Nếu không phải trên người có bệnh, anh thậm chí còn muốn ở luôn trong này. Khu sắc cấm là nơi chỉ có Tôn Trưởng mới được vào, Lâm Minh tất nhiên biết cơ hội lần này hiếm có, cho nên không biết mệt mỏi, dốc sức đọc mỗi một cuốn sách, nhớ kỹ nó trong đầu. Anh đọc rất nhanh, dù sao anh xem qua là không quên, chỉ trong vòng nửa ngày, một nửa sách khu cấm đã được anh đọc hết. Thần Ngạo Tập, Lâm Minh nhìn một cuốn sách cổ ở giá sách trước mặt, lập tức lấy xuống đọc. Nhưng anh chưa đọc bao lâu thì người quản lý tàng thư các ở lối vào khu sách cấm như phát hiện điều gì đó, lập tức bước nhanh tới, cướp lại Thần Ngạo Tập trong tay Lâm Minh. Cậu không được đọc cuốn sách này, người quản lý phát lên. Vì sao chứ? Lâm Minh khó hiểu. Cuốn sách này khá đặc biệt, Tôn Trưởng có lệnh đặt nó ở đây chỉ để cất giữ, người khác không được xem, dù là Ngũ Tôn Trưởng cũng vậy, cho nên cậu không được xem. Người quản lý hừ lạnh. Là mệnh lệnh của Đại Tôn Trưởng sao? Lâm Minh hỏi. Không sai, mệnh lệnh của Đại Tôn Trưởng sao lại áp đặt lên Ngũ Tôn Trưởng chứ? Theo tôi biết, năm vị Tôn Trưởng ở thiên cung địa vị như nhau, quyền lực như nhau, Đại Tôn Trưởng nói không được xem là không được xem sao? Anh chỉ nghe lệnh của Đại Tôn Trưởng, không nghe lời của Ngũ Tôn Trưởng, đúng không? Lâm Minh trầm giọng hỏi. Anh dứt lời, người quản lý tái mặt. Anh nói gì? Đưa tôi, nếu không tôi sẽ nói Ngũ Tôn Trưởng trị tội anh. Lâm Minh nghiêm túc nói. Cậu... Người quản lý ngành lời, không biết nên nói gì mới phải. Năm vị Tôn Trưởng thiên cung đúng là có địa vị và quyền lực như nhau, nhưng kinh nghiệm và thực lực khác nhau. Ví như Tam Tôn Trưởng kinh nghiệm dày dặn nhất, Tứ Tôn Trưởng và Ngũ Tôn Trưởng đều nghe theo lời ông ta, còn Nhị Tôn Trưởng thực lực cao nhất, mọi người cũng tôn kính ông ta, nghe lời ông ta. Đại Tôn Trưởng thì càng đặc biệt, ông ta là người có quyền lực cao nhất chỉ dưới cung chủ, cho dù năm người ngang hàng, bốn Tôn Trưởng còn lại cũng sẽ nghe theo lệnh của Đại Tôn Trưởng. Vì vậy những lời Lâm Minh nói cũng sai, nhưng hàm ý lại khác. Nhưng Lâm Minh làm gì quan tâm gì như vậy? Đưa đây, anh cướp lại Ngạo Thần Tập, mặc cái tất cả ngồi xuống một bên, đọc cách say sưa. Được, được, Lâm Minh, cậu hãy để đó, tôi sẽ đi thông báo cho Đại Tôn Trưởng, Đại Tôn Trưởng trị tội cậu, cậu đợi đó. Người quản lý tức đến bất xì khói, lập tức quay đầu chạy ra ngoài tầng thư khác. Lê Bình không buồn quan tâm đến anh ta, tiếp tục đọc sách của mình. Không lâu sau, vài người đầu tiên xông vào trong khu cấm của tầng thư khác. Cậu là Lê Bình sao? Người đi đầu hỏi. Đến nhanh thế sao? Lê Bình hơi bất ngờ. Người có đại tôn trưởng, hiệu suất làm việc cũng nhanh thật đó. Cái gì đến nhanh chứ? Lê Bình bớt nhiều lời, hãy đi theo chúng tôi một chuyến thiên cung, cần có cậu cứu giúp. Người đó nghi ngờ quát lên. Cái gì? Lê Bình ngẩng đầu lên, khó tin nhìn người đó, ngạc nhiên hỏi. Anh nói ai cần cứu giúp chứ? Đương nhiên là thiên cung trường sinh. Lê Bình, bây giờ thiên cung trường sinh đang ở bờ vực sinh tử tồn vong. Các vị tôn trưởng lệnh cho chúng tôi nhất định phải mời cậu qua đó. Đừng nhiều lời nữa, mau đi cùng chúng tôi đi. Người đó sốt ruột định kéo Lê Bình đi, nhưng Lê Bình đánh tay người đó ra. Lê Bình, cậu làm gì vậy? Người đó ngạc nhiên, trong mắt chứa đựng sự giận dữ. Sống chết của thiên cung thì liên quan gì đến tôi? Tôi là người sắp chết, bản thân mình còn không cứu được, làm sao cứu người khác chứ? Các người tự người khác đi. Lê Bình lạnh lùng nói. Người đó sửng sốt, cậu hiểu ra gì đó, suy nghĩ chốc lát rồi hạ giọng nói. Lê Bình, tôi biết trong lòng cậu có oán hận. Thế này đi, các vị tôn trưởng hứa, chỉ cần cậu chịu ra cái lệnh này, thiên cung trường sinh chúng tôi sẽ không tiếc bất cứ giá nào lập tức giải hoạt độc trên người cậu. Anh nghĩ tôi còn tin các người được sao? Các người lấy cả là đến huyết của tôi đi rồi, làm sao tôi tin được chứ? Lê Bình, nói như vậy là cậu không chịu phối hợp với chúng tôi sao? Trong mắt người đó lộ ra sự lạnh lẽo, hơi mất kiên nhẫn. Lê Bình không hoảng, thả nhiên nói. Hoạt động tự tôi có thể giải, nhưng tôi thiếu dược liệu. Bây giờ anh nói các vị tôn trưởng chuẩn bị cho tôi vài cây thuốc thần, trả lại 10 giọt là đến huyết cho tôi. Tôi sẽ đồng ý ra tay giúp thiên cung các người thế nào? Chuyện đó... Người đó do dự. Anh có thể đi xin chỉ thị của tôn trưởng. Lê Bình nói, tôi được các người. Được. Người đó cũng không do dự, quay đầu chạy đi. Lê Bình tiếp tục đập thần ngạo tập. Khoảng một phút sau, Lê Bình, các vị tôn trưởng đã đồng ý. Người đó chạy vào lớn tiếng hét lên. Oanh oanh! Bên ngoài anh hoa điệp vang lên tiếng nổ giòn giả. Có tiếng nói của Giả Sinh và A Nhàn vang lên. Đám người của thiên cung nhìn chằm chằm Giả Sinh. Giả Sinh, lui đi theo Tam Tôn Trưởng. Được Tam Tôn Trưởng dạy bảo không ít. Còn thấy việc anh ta có thiên phú kinh người, nên bản lĩnh cũng phải là hạng thường. Lần đầu giao đấu mà không hề rơi vào thế hạ phong, thật khiến người khác bất ngờ. Giả Sư Huynh, cố lên, cho cô gái đó biết mặt đi, nhất định phải chiến thắng. Có không ít đệ tử cổ vũ, tôn trưởng, đền chủ không quan sát, không rời mắt. Giả Sinh tập trung cao độ, dùng châm bạc làm vũ khí, cắm người hàng trăm cây châm để gia tăng sức mạnh. Hai tay còn lại không ngừng phóng châm về phía A Nhàn. Châm bạc giống như những viên đạn bay ra dày đặc, nhằm tới mức ghê người. Thế nhưng A Nhàn là một kẻ giỏi dùng kiếm, nên thần lực cũng vô cùng khủng khiếp. Cô ta đứng yên tại chỗ, tay vung kiếm, động tác rất nhanh, thậm chí còn xuất hiện cả tàn ảnh. Người thường căn bản không thể nắm bắt được động tác của cô ta. Keng keng keng, những tia lửa bắn ra tung tóe, một đường lớn châm bạc bị thanh kiếm chặn lại. Hàng phòng của cô ta vô cùng hoàn hảo. Giả Sinh đanh mặt nhưng không hề định thỏa hiệp, châm bạc vẫn phóng ra không ngừng. Anh ta đang tìm cơ hội. Thực ra anh ta hoàn toàn có thể không cần va chạm với A Nhàn. Anh ta đứng ra là vì không hy vọng thiên cung sẽ không dùng những thủ đoạn khác để đối phó với những kẻ khiêu chiến này mà thôi. Lấy Lâm Minh ra làm bia đỡ đạn để lấy lý do tấn công Tử Huyền Thiên đã là hành động bị ổi rồi. Thiên cung quá đáng. Tôn nghiêm của anh ta không cho phép là như vậy. Vì vậy anh ta đứng ra, nhưng anh ta không ngờ A Nhàn lại khủng khiếp đến thế. Tôi muốn xem rốt cuộc anh có bao nhiêu châm. A Nhàn vừa vung kiếm vừa mỉm cười. Kiếm khí vần vũ tạo ra một cơn bão xung quanh, châm bạc căn bản không thể nào tiếp cận được cô ta. Giả Sinh bắt đầu cuống lên, đúng như những gì A Nhàn nói, châm bạc của anh ta có hạn. Nếu cứ tiếp tục thế này thì sẽ dùng hết châm mất, nếu đó chẳng lẽ lại dùng nắm đấm ra để đánh cược. Phải nhanh chóng kết thúc trận đấu. Giả Sinh đành bắt tiếp cận A Nhàn. Ha, anh chán sống rồi sao? A Nhàn bật cười vì có vẻ như mù kế đã thành. Cô ta nhảy bật lên cao tầm 10 mét. Giả Sinh bàng hoàng ngước nhìn. Anh ta thấy khi tức vốn đang tập trung lại của cô ta lại tản ra. Từ trên trời cô ta như một tiên nữ lao xuống giết Giả Sinh. Khoảnh khắc đó, Giả Sinh có cảm giác như hơi thở ngưng lại, áp lực đổ xuống khi anh ta đứng không vững. Thế nhưng anh ta biết lúc này cần phải dồn toàn lực. Tán đảng thiên tinh, Giả Sinh gầm lên, hai tay tung ra hai chưởng đánh sáng chói, va chạm trực diện với A Nhàn. Đàn ông không rời mắt, tất cả đều tập trung vào đòn đánh vô cùng hoa lệ kia. Cuối cùng họ cũng va chạm trực diện rồi. Ầm! Sóng sức mạnh lan tỏa ra tứ phía, có không ít người đứng gần bị ngã ra đất vô cùng chật vật. Các vị tôn trưởng của Ngũ Cung Thập Điện cũng ngước nhìn, bọn họ muốn xem rốt cuộc kết quả như thế nào. Hiện trường bỗng trở nên im lặng, ngoài tiếng nhịp thở của đám đông ra thì không còn tiếng gì nữa. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía bụi cát bay bịt mù trước mặt. Khi bụi mù lắng xuống thì bọn họ có thể nhìn thấy rõ Giả Sinh và A Nhàn đang đứng đó. Thế nhưng quần áo của Giả Sinh đã rách tơi tả, một lúc sau anh ta nôn ra máu ngã xuống đất, có biết sống chết thế nào. A Nhàn cũng bị thương nhưng vẫn đứng vững vàng. Wow, tất cả hô lên khi nhìn thấy cảnh tượng đó. Giả Sư Huynh, không thể nào, Giả Sư Huynh sao có thể thua được chứ, sao có thể chứ. Tất cả những đệ tử của Thiên Cung đều không thể là chấp nhận được. Đền chủ cũng sững sờ. Tôi nghe nói người này là đệ tử của Tam Tôn Trưởng, vốn tưởng thực lực của anh ta không tệ, thật không ngờ cũng chỉ đến vậy mà thôi. Tam Tôn Trưởng thật sự xin lỗi nhé. A Nhàn ra tay hơi nặng, hy vọng Tôn Trưởng tha thứ. Tiếng cười vô cùng đắc ý vang lên. Tam Trưởng Lão tái mặt. Lâm Minh Đầu đã tới chưa? Ông ta đột nhiên hỏi. Tam Tôn Trưởng, yêu cầu của Lâm Minh có hơi quá đáng. Người phía sau ngập ngừng nói. Cậu ta muốn gì thì đưa cho cậu ta thứ đó đi. Một người sắp chết còn mang theo được thứ gì chứ? Chỉ cần cậu ta chết ở đây thì sau này đồ vẫn thuộc về chúng ta mà thôi. Tam Tôn Trưởng để lộ ra vẻ hung hăng. Những người phía sau không dám do dự, lập tức chạy đi. Một lúc sau, một người với mái tóc trắng đi về phía Anh Hoa Điện. Là mình chỉ là đấu vài đường đơn giản mà thôi, không cần phải lo lắng, chỉ cần có thể cầm cự được một lúc là được. Người đàn ông đi bên cạnh không ngừng an ủi anh. Tôi không lo lắng, các người đã trả lại 10 giọt tâm linh huyết cho tôi, đồng thời đưa thuốc và mật tịch cho tôi cần thì tôi hài lòng lắm rồi. Đương nhiên sẽ dốc toàn lực giải quyết vấn đề giúp mọi người. Lê Minh thản nhiên nói ra. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Người đông mỉm cười. Giả Sinh được đưa đi cấp cứu, hóa ra anh ta vẫn chưa chết, chỉ bị hôn mê. Tôn trưởng, toàn bộ hệ thống kinh mạch của Giả Sinh đã bị phá hủy, khí tức trong cơ thể bị đảo lộn, hệ thống thần kinh cũng còn nguyên vẹn. Muốn điều trị thì ít nhất phải cả 10 năm, mà có bỏ ra từng đó thời gian thì cũng chưa chắc có thể trị khỏi được hoàn toàn. Một người đông trung niên kiểm tra cho anh ta sau đó lên tiếng. Vậy ý ông là Giả Sinh bị đánh phế rồi? Người này nói ra. Nhất đời đám đông tái mặt. Cái gì? Giả Sư Huynh phế rồi sao? Sao có thể chứ, anh ta là thiên tài mạnh nhất của Tam Tôn Trưởng cơ mà, để anh ta còn bị đánh phế sao? Ôi trời ơi, đám đệ tử run rẩy bàng hoàng. Giả Sinh là đệ tử mà Tam Tôn Trưởng đắc ý nhất, được Tôn Trưởng chỉ bảo, cộng thêm với khả năng thiên tài dị bẩm, thực lực phi phàm thì anh ta chẳng mấy chốc có thể đứng vào hàng ngũ kiệt. Giả Sinh chắc chắn được coi là một trong những đệ tử hàng đầu của Thiên Cung. Vậy mà lúc này đến cả anh ta còn bị người có tử huyền thiên đánh phế, để đàn ta còn không đối lại được bọn họ thì ai có thể chứ. Mà cho dù có thắng được A Nhàn thì phía sau cô ta còn hơn 20 đệ tử yêu nghiệt của tử huyền thiên nữa. Tới lúc đó thì đấu như thế nào đây? Nhất thời tất cả cảm thấy vô cùng hoảng sợ. Đội quân của Thiên Cung không ai có còn dũng khí để ra nghênh chiến nữa. Sắc mặt của tầng tầng lớp lớp cấp cao trở nên vô cùng khó coi. Trấn Hám Sơn nhếch miệng cười, nheo mắt nhìn Tam Tôn Trưởng với vẻ đắc ý. Này, còn ai của Thiên Cung muốn chiến đấu với tôi nữa không? Nếu không còn thì mau giao ra Thần Ngạo Tộc ra đây. Lúc này A Nhàn lên tiếng, cô ta nói rất lớn, thái độ vô cùng khoa trương. Có một ít đệ tử tức giận, nhưng họ biết bản thân mình không phải là đối thủ của A Nhàn nên không dám ho he. Tam Tôn Trưởng, đệ tử của Thiên Cung đâu hết rồi, còn ai nữa không? Nếu không có thì bộ quyết đấu này có thể kết thúc được chưa? Đừng lãng phí thời gian của mọi người nữa. Tôi đã nói rồi, trên thực tế người của Thiên Cung không phải là đối thủ của những người đệ tử của tôi đâu. Đừng bắt cử người lên chịu khổ thêm nữa. Trấn Nam Sơn mỉm cười. Rất nhiều người cảm thấy nóng máu. Tam Tôn Trưởng tức giận nhưng không thể hiện ra, chỉ hừ giọng. Đừng vội, thiên tài của Thiên Cung còn nhiều lắm, sao có thể không có ai được chứ? Đợi chút đi. Ồ, tôi muốn xem trước cục đó là ai. Trấn Nam Sơn khẽ cười. Tôi thấy nên gọi Vũ Kiệt cùng với đệ tử nhập thất tới đây đi, chứ đám mèo mã gà đồng này chỉ làm mất mặt thêm mà thôi. A Nhàn khoan tay rất ngực, nói có vẻ khinh thường. Mặc dù cô ta anh nói khá ngông nhưng không ai dám cãi lại. Hôm nay Thiên Cung đã cảm thấy mất mặt lắm rồi. Lúc này Lâm Minh đã bước tới trước Anh Hoa Điện. Tam Tôn Trưởng, Lâm Minh tới rồi. Có người chạy tới thông báo. Ồ, Tăng Tôn Tử lập tức quay qua nhìn, là mình với khuôn mặt tái mét, một tay ôm ngực, một tay bụng miệng ho khụ khụ và thở hổn hển. Xem ra là do hoạt động lại phát tác tác dụng. Lâm đại ca, Thủ Phiến tái mặt vội chạy tới. Sao anh lại tới đây? Tôn trưởng bảo tôi tới nghênh chiến. Là mình giải thích. Cái gì? Anh sao? Nghênh chiến sao? Thủ Phiến trố tròn mắt. Anh bước tới, đứng ở vị trí đầu tiên. Do độc trong người mà trong anh vô cùng yếu ớt, ho liên tục mà cắt không ra hột máu, mồ hôi thì lấm tấm chảy xuống. Nhìn thấy cảnh tượng đó, ai cũng cảm thấy hoang mang. Người này tới làm gì vậy? Ai nhà lên tiếng? Không rõ nữa. Người ở phía sau lắc đầu đáp lại. Các đệ tử của Thiên Cung Trường Sinh cũng hoang mang. Tam Tôn trưởng, đệ tử tới rồi, xin hỏi có chuyện gì không? Là mình lại ho khụ khụ. À, cung có chuyện gì, chỉ là mời cậu ra tay chiến đấu vì Thiên Cung, đánh bại người kia là được. Tam Tôn trưởng nói ra. Dứt lời, cái hiện trường bàng hoàng. Cái gì? Để một tên bệnh sắp chết như là mình ra tay sao? Không phải là dồn hắn vào chỗ chết luôn sao? Tại sao Tam Tôn trưởng lại làm như vậy chứ? Tất cả đều trố tròn mắt, họ không dám tin. Thế nhưng Tam Tôn trưởng chỉ nói lớn. Thật là của Lâm Minh không hề kém, cậu ta có thể đối đầu được với cả Trình Đình Chủ, vậy là đủ để chứng minh rồi. Điều này không ai biết phải nói gì. Lâm Minh, cậu nên đi vì Thiên Cung đánh bại người này. Tam Tôn trưởng lên tiếng. Tam Tôn trưởng, nếu tôi đánh bại được người này thì tôi có thể lấy những thứ mà trước đó tôi nói với ông chứ? Lâm Minh hỏi ra. Đương nhiên tất cả đều đã tặng cho cậu, coi như ban thưởng. Tam Tôn trưởng gật đầu. Tam Tôn trưởng cứ vậy nhé, nếu như tôi thắng thì những thứ đó thuộc về tôi, đừng có nuốt lời đó. Lâm Minh vừa nói vừa bày mọi thứ ra trước mặt. Wow, tiếng hô thất kinh vang lên. Đó là thần dược tiết mạch hoa, còn có cả cỏ kỳ lân nữa. Ôi trời ơi, có cả bích huyết châu nữa kìa. Những thứ này để thưởng cho Lâm Minh sao? Đã đệ tử thất kinh, sắc mặt Tam Tôn trưởng trông vô cùng khó coi. Tôn trưởng thực sự định tặng những thứ này cho Lâm Minh sao? Người này vội vàng nói. Sợ gì chứ, Lâm Minh chắc chắn sẽ chết trong tay A Nhàn. Một khi cậu ta chết thì những thứ này chẳng phải là thuộc về chúng ta sao? Chẳng qua là bắt cậu ta đến để hòa hoãn thôi. Tam Tôn trưởng nói bằng vẻ vô cảm. Nhưng nếu Lâm Minh đánh bại A Nhàn thì sao? Người này nói ra, không thể nào. Tam Tôn trưởng hừ giọng. Nhìn bộ dạng của cậu ta kìa, thở còn không ra hơi thì đấu là cái gì chứ? Ngũ Tôn trưởng, độc tố trong người cậu ta thế nào rồi? Tứ Tôn trưởng khẽ hỏi. Đã ngấm vào xương rồi, giờ có chữa cũng khó vô cùng. Nếu giờ còn vận động chân khí nữa thì đến cả thành tiên cũng cứu được. Ngũ Tôn trưởng nói ra. Tăng Tôn trưởng nghe thấy vậy thì gật đầu hài lòng. Lâm Minh, chiến đấu đi, những thứ này đều thưởng cho cậu. Được, Lâm Minh mỉm cười quay người đi về phía A Nhàn. Anh bước tới vẫn ho khụ khụ mà thở hổn hển. Lúc này cả hiện trường vô cùng im lặng, vô số cặp mắt trợn tròn nhìn Lâm Minh. A Nhàn cũng không dám tin. Tên què quặt này muốn chiến đấu với tôi sao? Trạng thái của Lâm Minh hiện tại như thế nào thì tất cả mọi người đều biết. Mặt anh trắng bệch, trán đổ mồ hôi, huyết khí không đủ. Người như vậy có thể đấu được với A Nhàn sao? Vậy khác gì là khó hơn lên trời chứ? Tam Tôn trưởng, ý của ông là gì? Trần Hám Sơn bước ra chất vấn. Cứ cậu ta và đệ tử Tử Huyền Thiên đấu hay sao? Sao thế? Có phải là Thiên Cung Trường Sinh quá khinh thường chúng tôi không? Ông Trấn, cứ ai ra mặt là chuyện của tôi. Ông chỉ cần cho người tấn công cậu ta là được. Nếu Tử Huyền Thiên không dám đấu thì rời khỏi đây cũng được. Tăng Tôn trưởng thản nhiên đáp lại. Cái gì? Ông tưởng rằng Tử Huyền Thiên sợ ông sao? Một tên bị bệnh e rằng A Nhàn hắt xì một cái thì cậu ta cũng đã chết rồi, cũng nên. Giết là người chỉ làm bẩn tay Tứ Huyền Thiên mà thôi. Người có Tứ Huyền Thiên không ngừng chửi rủa, họ tỏ ra tức giận. Trần Nam Sơn cũng nổi giận, nhưng ông ta nhạy cảm nhận được điều gì đó không ổn mà không biết đó là điều gì. Đối phương không phải là kẻ ngốc, chẳng có lý do gì lại cử một kẻ què quặt lên võ đài cả. Chắc chắn là có âm mưu gì đó ở đây. Sư phụ, đối thủ của con là người này sao? A Nhàn quay lại hỏi Trần Nam Sơn. Đúng vậy, con có thể đối phó được nhỉ? Trần Nam Sơn đáp lại. Đây khác gì là sỉ nhục người khác, kêu một tên què quặt đánh nhau với con sao, là đang khinh thường con hay gì vậy? A Nhàn tức giận, cô ta bặm môi. Con có thể giết chết anh ta không? Không được, Trần Nam Sơn trầm giọng. Chúng ta đấu võ, nếu giết người thì Thiên Cung Trường Sinh sẽ gây khó dễ. Tới khi đó, kế hoạch của chúng ta sẽ thất bại mất. Con chỉ cần đánh bại cậu ta, không là đánh chết. Nhưng được rồi A Nhàn, đừng nói nhiều nữa, đánh phế tứ chi của cậu ta đi. Trần Nam Sơn nghiêm túc nói. A Nhàn bất lực đành phải đồng ý. Lâm Minh vừa ho khụ khụ vừa bước tới. A Nhàn nhìn anh bằng ánh mắt khinh thường. Một con chó sống dở chết dở mà cũng dám đứng đây sao? Anh không biết sự lợi hại của tôi đúng không? Cô ấy à? Đúng là tôi không biết thật. Sao nào? Cô lợi hại lắm sao? Lê Minh ho khụ khụ. Anh được lắm. Vậy thì giờ tôi sẽ cho anh biết để xem anh còn cứng miệng được hay không. A Nhàn tức giận, cô ta không nhiều lời, cứ thế rút kiếm lao về phía Lâm Minh.